Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 347 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rẻ, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một kích của Phan Lâm đánh ra, dư uy mênh mông, năng lượng kinh khủng như pháo hoa nở rộ khuếch tán ra bốn phía. Mây trắng bị sông nát, đại địa bị đánh rách tả tơi, núi cao đều lay động, mặt nước hồ trầm bồng chập trùng, thật khó mà lắng lại. Về phần những người xung quanh, toàn bộ đều bị đánh văng ra, rất nhiều người đã bị đánh chết ngay tại chỗ. Đào Tùng Dương và Nguyên Tinh bảo vệ những người không có võ công như Dịch Minh Thiên và Thánh Nữ Thần Hỏa, tất cả đều nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng cho dù là bọn chúng, cũng không có ngăn cản nổi dư uy đáng sợ này của đối phương. Đồng loạt bị hất tung ra ngoài, ngã nhào xuống dưới đất, đầu rơi máu chảy, miệng bên trong phun ra máu tươi, nhìn vô cùng thê thảm. Về phần thôn trang, toàn bộ đã bị san bằng, mà Phan Lâm bên cạnh bộ pháo xung mạch laser đáng sợ đến nỗi hạ triệt để, tan ra thành từng mảnh, phá thành từng mảnh nhỏ. Chẳng qua là hai người không tách ra như vậy. Bọn hắn với quyền trưởng chống đỡ còn duy trì được tư thế công kích, nhưng hình tượng phảng phất bị dừng lại, hai người không hề động đậy một chút nào cả. Trừ bốn phía những đám mây mù quang đãng dần dần, tất cả đều giữ vững đứng im. Chậm rãi, những tiếng tí tách vang lên, những âm thanh này cực kỳ nhỏ. Xem xét là Thần Hòa Tôn Giả và Phan Lâm, bên trong miệng không hẹn mà cùng tràn ra máu tươi. Dòng máu đỏ sẫm từ khóe miệng chậm rãi trượt xuống, rơi vào những tảng băng. Cuối cùng thì hai người cùng nhau lui lại, lảo đảo mấy bước mới ổn định được thân thể. Xem xét, hai người đều đã trọng thương, không còn khả năng chiến đấu. Nghĩ không ra, nội lực của ngươi không ngờ lại thâm hậu đến trình độ như vậy. Lâm Thần Y, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Thần Hòa Tôn Giả che ngực hít vào một hơi thật sâu, khàn khàn nói. Nghĩ kỹ lại đi, nếu như là ngươi, liền một chiêu đều không thể tiếp nổi. Ta sao dám chạy tới đây để cùng ngươi chém giết chứ? Phan Lâm lau máu rơi trên khóe miệng, chậm giọng nói. Xem ra, một cái băng kính không đủ để đánh bại ngươi. Lâm Thần Y, lần này là ta thua. Thần Hòa Tôn Giả ngừng mắt nói. Mặc dù Phan Lâm cũng chịu tổn thương, nhưng là một y võ. Chỉ cần còn một hơi thở, thì những tổn thương này với anh đều không tính là gì cả. Hắn ta như bị cưỡng ép đi giết Phan Lâm. Phan Lâm chỉ cần để Dương Quang liều mạng ngăn cản, cho hắn tranh thủ một chút thời gian là được rồi. Thần Hòa Tôn Giả lập tức thành người cô đơn, không có Thần Hòa Đào đệ tử hỗ trợ, hắn ta lại nghĩ giết Phan Lâm đã là khó như lên trời. Đây là thất bại đầu tiên trong đời của hắn, bại vô cùng thê thảm. Hắn vẫn cảm thấy mình vô địch thiên hạ, trừ vị Thiên Ma đạo chủ kia, thế gian này tất cả mọi người đều tùy ý hắn xâu xé. Nhưng hắn không thể nghĩ ra được rằng một tên lang băm nho nhỏ ở Giang Thành, một y võ còn con lại dám khiêu chiến quyền uy của hắn ta, thậm chí còn đem hắn ta vô tình dẫm dưới lòng bàn chân. Thần Hòa Tôn Giả đóng lại hai mắt, hắn rất muốn cười, nhưng hết thảy đã không còn cách nào để vãn hồi được nữa. Động thủ đi. Thần Hòa Tôn Giả thở ra một hơi, một lần nữa rút lên sức mạnh, còn muốn tái chiến, hắn không có ý định chạy trốn. Và cũng không có lý do để chạy trốn, cũng không có lý do để đầu hàng. Tôn nghiêm, bản thân hắn không cho phép làm như vậy. Tái chiến tiếp, người sẽ chết, mà ta thì không nhất định. Người đã bại, vì sao còn muốn chém giết tiếp chứ? Phan Lâm khàn khàn nói. Sao vậy? Người là muốn ta đầu hàng ngươi sao? Thật là buồn cười, bản tôn tung hoành thiên hạ cả đời này chưa hề đầu hàng trước bất kỳ ai. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có khả năng đó. Thần Hòa Tôn Giả cười lạnh. Người muốn chiến, chúng ta chính là không chết không thôi. Hôm nay người không chết thì chính là ta chết. Thần Hòa Tôn Giả đã làm xong quyết tâm, quyết tử. Nhưng Phan Lâm lại nhẹ nhàng lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói. Cái kìa, không cần phải làm như vậy. Thần Hòa Tôn Giả bỗng nhiên giật mình. Người nói vậy là có ý gì chứ? Người đi đi. Phan Lâm thở ra một hơi, khàn khàn nói. Cái gì? Thần Hòa Tôn Giả ngạc nhiên, kinh ngạc vô cùng, nhìn hướng Phan Lâm một lúc lâu, sau đó mới ngừng tiếng nói. Lâm Thần Y, theo ta hiểu rõ, người có một tâm địa ác độc tàn nhẫn tồn tại. ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một mối nguy hiểm uy hiếp tiềm ẩn nào. Ngươi bây giờ để tan đi. Loại thả hồ về rừng này, sự tình cũng không phải là loại người như ngươi có thể làm được. Tôn giả, ông và tôi vốn không có thù không oán. Chỉ vì sự tình ở Lưu Huỳnh Viêm mộ và giữa ông và tôi có sinh ra rạn nứt. Cũng bởi vì sự tình ở Lưu Huỳnh Viêm mộ mà ông bắt đầu muốn đối phó với Giang Thành, đối phó với tôi. Tôi vì tự vệ mới phải đi đến Thần Hòa Đảo để trộm lấy Tịnh Thế Bạch Liên, để mà trấn áp Thiên Ma Đạo. Trên thực tế, ông từng giúp tôi rất nhiều lần, thậm chí đã cứu tôi. Giữa ông và tôi phát triển tình trạng này cho tới hôm nay tuyệt đối không phải là ông và tôi muốn nhìn đến. Mà nói cho cùng thì ông và tôi cũng sẽ không có cái gì gọi là mối thù sinh tử. Vì sao còn muốn tranh chấp tiếp chứ? Đến chết mới thôi sao? Đây là điều mà ông muốn nhìn thấy hay sao? Chí ít, đây không phải là cái mà tôi muốn nhìn thấy. Phan Lâm lắc đầu nói. Hả, cái tên họ Phan kia, hà tất gì ngươi phải tỏ ra rộng lượng? Làm sao? Nghĩ một màn biểu hiện ra khoan dung độ lượng để thu mua lòng người sao? Tốt đến cảm động ta sao? Bản tôn cũng không phải là trẻ lên ba, há có thể để cho ngươi dễ dàng dụ dỗ như vậy? Nếu như ngươi thật lòng rộng lượng, vậy thì ngươi liền đem Tịnh Thế Bạch Liên giao ra đây. Làm gì mà phải tại cái nơi này làm bộ làm tịch chứ? Tranh đua miệng lưỡi. Thần Hòa Tôn giả cười to, trên mặt đều là khinh thường. Nhưng hắn vừa mới dứt lời thì Phan Lâm đột nhiên lật Tịnh Thế Bạch Liên ra, trực tiếp ném về phía Thần Hòa Tôn giả. Tịnh Thế Bạch Liên nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, lăn vài vòng, mãi cho đến phía gót chân của Thần Hòa Tôn giả thì mới dừng lại. Thanh âm vô cùng thanh thúy, rơi xuống đất, nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh. Lâm Thần Y, đừng! Phía sau, người của Dương Quang trừng lớn hai con mắt, khàn cả giọng la lên. Nhưng đồ vật đã vứt ra ngoài, lại nghĩ cầm về thì không còn khả năng nữa. Mọi người ngơ ngác nhìn vật trên mặt đất kia. Đoá hoa tình xảo tuyệt mỹ liên hoa. Từng người trợn to hai con mắt, không còn biết nên nói cái gì cho phải nữa. Tất cả mọi người hô hấp đều nhanh chóng đình trệ lại. Tần Tần khổ khổ, đem Thần Hòa Tôn giả bước đến mức độ này. Phan Lâm lại làm ra hành động như vậy. Nếu như nói hiện tại Thần Hòa Tôn giả đem Tịnh Thế Bạch Liên cầm lấy đồng phát động, chẳng phải đám người kia chắc chắn phải chết sao? Làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ phải chết sao? Rất nhiều người run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu, nhưng Phan Lâm lại biểu hiện nhiều bình tĩnh. Cứ như vậy mà nhàn nhạt nhìn qua Thần Hòa Tôn giả, ai cũng không có lên tiếng nữa. Mà Thần Hòa Tôn giả thì cũng chỉ yên lặng nhìn chăm chú Tịnh Thế Bạch Liên. Hồi lâu sau mới chậm rãi cúi xuống nhặt nó lên. Hắn cầm trong tay nhẹ nhàng thưởng thức, nhưng thần sắc lại vô cùng phức tạp. Cũng không biết là qua bao lâu. Thật là xinh đẹp. Thần Hòa Tôn giả cảm khái một tiếng, ném Tịnh Thế Bạch Liên về hướng của Phan Lâm. Phan Lâm lập tức đưa tay ra, vừa tiếp xúc với tất cả mọi người, lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Đám người kia như bị sét đánh, trong đầu phảng phất cái cảm giác muốn vỡ ra. Đều là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thần Y, ngươi coi ta là cái gì chứ? Kẻ đáng thương sao? Cần ngươi phải bố thí sao? Thần Hòa Tôn giả hừ lạnh. Ta mất đi đồ vật, ta sẽ đích thân cầm về, không phải dựa vào người khác thương hại bố thí. Bản tôn xem ra, đây là so với đầu hàng càng thêm sỉ nhục. Cho nên ngươi muốn tái chiến sao? Đúng thế, chẳng qua không phải là về sau, chúng ta sớm muộn sẽ phân thắng bại thôi. Tịnh Thế Bạch Liên, ta sớm muộn cũng sẽ đích thân đoạt lại. Thần Hòa Tôn giả khẽ nói, phất ống tay áo một cái, quay người muốn đi. Xuất hiện màn này, tư duy của mọi người đã sơ cứng triệt để. Ai cũng không ngờ đến, một mực đối với Tịnh Thế Bạch Liên vô cùng khát vọng. Thần Hòa Tôn giả thế mà lại ở thời điểm này từ bỏ Tịnh Thế Bạch Liên. Ngược lại, hắn còn đem cho Lâm Thần Y. Đám người càng không thể nghĩ tới Thần Hòa Tôn giả thế mà lại đột nhiên chuyển biến, dự định rời đi. Nếu như cứ thế mà rời đi thì chẳng khác nào nói với thế nhân rằng hắn, Thần Hòa Tôn giả, đã bị đánh bại. Thần Hòa Tôn giả mặt mũi giữ gìn như vậy, hắn há có thể tiếp nhận chuyện này chứ? Nhưng bây giờ hắn lại chọn rời đi. Làm sao không để cho người ta cảm thấy rung động đây? Những đệ tử của Đào Thần Hòa là những người cảm thấy kinh ngạc nhất, cảm giác như tam quan đều thay đổi. Phải biết, trong lòng bọn họ, Thần Hòa Tôn giả tồn tại như một vị thần. Hoặc là sẽ không bị đánh bại, hoặc là sẽ không nói lời từ bỏ. Nhưng bây giờ thì sao? Hết hay đều đã bị đánh vỡ. Bọn hắn dường như cũng mới tỉnh ngộ lại. Có lẽ thần hòa tôn giả cũng không phải là thần thánh. Hắn cũng là người thôi. Đồng dạng mọi người yên lặng mà trông từng thần sắc phức tạp. Thần hòa tôn giả quay người một cái, nhưng lúc đi, đột nhiên dừng bước chân lại. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn thật sâu vào mắt của Phan Lâm. Lâm thần y, người dụng ý chân chính, ta cũng nhìn ra được. Nhưng người dám đem tịnh thế Bạch Liên giao ra là thật, không dễ dàng. Người là đang đánh cược, cược việc rất nguy hiểm. Người cược thắng, chúng ta sẽ có thời điểm gặp lại. Đến lúc đó, ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào mà đoạt lại hết thảy mọi thứ. Ta sẽ không chủ quan, cũng không lưu tình. Chỉ hy vọng ngươi có thể mau mau tiến bộ, miễn cho đến lúc ta vô vị. Dứt lời, thần hòa tôn già thả người nhảy lên, bỏ chạy ngàn dặm, không thấy bóng dáng. Phan Lâm yên lặng mà trông. Trên khuôn mặt không có bao nhiêu biến hóa. Tất cả mọi người thở dài một hơi, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Sự tình kết quả cuối cùng thì ra là như vậy. Chẳng qua, đám người cũng là may mắn. Chí ít, mệnh là bảo trụ. Phan Lâm cầm tịnh thế Bạch Liên, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc, đồng thời đem hồng môn long châm tế ra, hướng về phía trên thân thể mà đâm vào. Lâm thần y, ngài thế nào rồi? Còn tốt đó chứ? Đám người nhao nhao đi tới, liên tục hỏi thăm. Mọi người ít nhiều đều đã bị thương, có người còn phải bỏ mạng. Những người còn sống, không người nào là không chảy máu. Tôi không có việc gì đáng ngại hết. Chính là khí kình hao kiệt, nội tạng cũng đã bị tổn hại. Những cái này đối với tôi mà nói không phải là vấn đề gì lớn. Tự mình thi triển một chút châm thuật, uống thuốc thì liền tốt thôi. Phan Lâm thở ra một hơi, gạt ra một nụ cười nói. Vậy thì tốt rồi. Chẳng qua, Lâm thần y, ngươi vì sao lại thả hồ về rừng chứ? Cái này thần hòa tôn giả xem ra còn không từ bỏ tịnh thế Bạch Liên. Ngươi vì sao lại không thừa nhận công phu mà giết hắn chứ? Mạn sát hồng có chút không cam lòng, đi tới thấp thỏm hỏi thăm. Vừa dứt lời, đám đệ tử của thần hòa đào liền nhìn về phía cô ta. Phan Lâm nhìn thấy, ngầm hiểu, khẽ mỉm cười nói. Thần hòa tôn giả có lòng tự trọng rất lớn. Ta biết hắn sẽ không cầm tịnh thế Bạch Liên. Ta sở dĩ không muốn cùng với hắn tiến hành liều mạng tranh đấu. Một là bởi vì ta không có nắm chắc được phần thắng. Hai là bởi vì hắn cũng có ân đối với ta. Không phải vạn bất đắc dĩ thì ta không muốn cùng với hắn đánh nhau đến chết. Mạn sát hồng còn muốn hỏi lại, nhưng bên cạnh thần hòa thánh nữ lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô ta, trầm giọng nói. Mạn nữ đại nhân, vẫn là nói ít vài ba câu đi. Mạn sát hồng nhướng mày, ngạo nghễ quét mắt về phía thần hòa thánh nữ, vốn muốn nói tiếp, đã thấy thần hòa thánh nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Cô ta lập tức ý thức được cái gì đó, trầm mặc một lát. Trung quỳ thì vẫn là không có lên tiếng nữa. Trận chiến này đôi bên thương vong thảm khốc, nhưng trung quy là lấy Dương Quang Phương thắng lợi mà kết thúc. Đám người thu thập một phen, chuẩn bị trở về đất nước. Người của thần hòa đào trung quy cũng không cùng đội ngũ với Phan Lâm trở về Giang Thành, mà lại lần lượt tiến về phía đào thần hòa. Lúc trước, thần hòa tôn giả khiến cho bọn hắn thôi động thần hòa tế, muốn bọn hắn dùng mệnh của mình đến phá hủy vũ khí plasma. Khi đó, bọn hắn bị thuần túy là bởi vì sợ hãi mới khuất phục Phan Lâm. Chuyện bây giờ đã xong xuôi, bọn hắn trung quy vẫn là càng thêm hướng tới thần hòa tôn giả. Dù sao thì trên danh nghĩa, ông ta vẫn là sư phụ của bọn hắn. Phần lớn người vẫn là nghĩ quay về tìm lại tôn giả. Chỉ có một bộ phận nhỏ người lựa chọn ở lại phụng dưỡng thần hòa thánh nữ. Chở Phan Lâm lên xe trở về, Mạn Sát Hồng mới vội vã không nhịn nổi mà hỏi. Lâm thần y, ngươi đến cùng là xuất phát từ mục đích gì mà lại buông tha cho thần hòa tôn giả chứ? Mau nói cho ta biết đi. Cô quả thật là có lòng rất tò mò. Thôi, đã như vậy thì tôi liền nói cho cô biết. Trên thực tế, mới vừa rồi cùng với thần hòa tôn giả chém giết, tôi đã thua. Chỉ là thần hòa tôn giả không biết mà thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thua sao? Làm sao có thể chứ? Tôi xem khí sắc của anh cùng với thần hòa tôn giả không sai biệt lắm. Các người hẳn là thể lực ngang nhau, tương xứng mới phải. Mạn sát hồng sững sờ nói. Trên thực tế cũng không phải là như thế đâu. Lúc trước, tôi cùng với thần hòa tôn giả đối đầu. Mặt ngoài tôi dường như chỉ là bị thương, cùng với thần hòa tôn giả nhất trí. Nhưng thực tế thì lục phủ ngũ tạng của tôi đã bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Dưới tình thế đó, tôi căn bản là không thể vận khí được nữa, căn bản là không có cách nào để nhanh chóng thi châm. Nếu như tôi không đình chiến, tôi chắc chắn sẽ phải chết, cho nên tôi nhất định phải lui bước. Phan Lâm lắc đầu, nhưng không phải về sau đó thì anh đã tự dùng ngân châm chữa trị cho chính mình sao? Mạn Sát Hồng sững sờ nói, cái này không giống nhau. Tôi dùng ngân châm tức là xây dựng một tâm thế không tức giận, thúc giục. Thần Hòa Tôn già đã rời đi, tôi có thể chậm rãi thi châm uống thuốc, ổn định thương thế. Nếu là tôi cùng với Thần Hòa Tôn già tiếp tục mà đánh, tôi nào có thời gian để tự lành chứ? Phan Lâm nói. Thật như vậy sao? Mạn Sát Hồng kinh ngạc không thôi, nhưng chỗ ngồi kế bên tài xế, Thần Hòa Thánh Nữ lại lắc đầu. Nhưng trên thực tế, Lâm Thần Y ngày vẫn là coi trọng tình cũ. Nếu như quả thật liều mạng tiếp, kết quả còn chưa biết được. Bởi vì sư tôn đã bị bọn chúng xa lánh, lẻ loi một thân một mình, thân cô thế cô. Mà anh thì còn có vô số người ủng hộ. Bọn hắn nếu như vì anh mà tranh thủ thời gian, anh chỉ cần thong thả lấy lại sức, sư tôn chính là không phải đối thủ của anh. Bởi vậy, lựa chọn kết cục như vậy không phải là anh sợ, mà là anh không nghĩ. Lời này vừa ra, Phan Lâm trầm mặc, xem ra ngầm thừa nhận. Thật tình nếu như muốn chém giết, Phan Lâm phần thắng rất lớn, nhưng hắn vẫn là lựa chọn buông tha cho Thần Hòa Tôn già. Mạn Sát Hồng kinh ngạc nhìn hắn ta, ánh mắt có chút phức tạp. Cô đã xem không hiểu Phan Lâm, người này cũng sẽ nhớ tình cũ, cũng sẽ mềm lòng. Hắn không phải là giết người không chớp mắt hay sao? Lúc này đột nhiên có tiếng hô hoán vang lên, liền nhìn xa xa. Dịch Minh Thiên sắc mặt giật mình, cầm điện thoại di động chạy về hướng này. Phan Lâm sững sờ, vừa định hỏi xảy ra chuyện gì thì điện thoại di động trong túi đột nhiên rung lên. Mau móc ra xem xét, rõ ràng là Hàn Long gọi điện thoại tới. Phan Lâm vội vàng mở nút khóa, nghe điện thoại. Đầu bên kia, Hàn Long vội vàng nói với âm thanh sợ hãi. Tạ ơn trời đất, Tổng Giám Đốc Lâm, ngài cuối cùng cũng nghe điện thoại rồi. Hàn Long, đã xảy ra chuyện gì? Phan Lâm lập tức hỏi thăm. Xảy ra chuyện lớn rồi, Tổng Giám Đốc Lâm. Thiên Ma Đạo, người của Thiên Ma Đạo giết tới rồi. Cái gì? Phan Lâm cho là mình nghe nhầm, vô cùng kinh ngạc, vội vàng chất vấn. Người của Thiên Ma Đạo, thế nào mà lại đột nhiên tập kích Giang Thành chứ? Bọn hắn sao dám làm như vậy? Lúc trước, một nhóm người Phan Lâm đã chấp nhiên triệt đề Thiên Ma Đạo. 13 vị ma quân, 26 tên ma nữ đều bị hắn giết 7-8 phần. Cho dù có là đại ma nữ, đều là thân chịu trọng thương, mà chúng thì là càng từ thương thảm trọng. Hà, lại dám mạo phạm Giang Thành một lần nữa chứ? Chả lẽ bọn hắn không sợ Tịnh Thế Mạch Liên Chi Uy sao? Tổng Giám Đốc Lâm, bọn hắn đương nhiên là dám, bởi vì Trương Thất Dạ phản bội ngài, hắn đã mang người của Thiên Ma Đạo đến Giang Thành. Hàn Long âm thanh khàn khàn nói. Cái gì? Phan Lâm giật mình, nhưng rất nhanh lại lâm vào trầm mặc. Tổng Giám Đốc Lâm, ngài quả nhiên là đoán không lầm. Gián tế trong dương quang của chúng ta hoàn toàn chính xác là Trương Thất Dạ. Vốn là lực lượng bên ngoài Giang Thành phòng thủ rất hoàn mỹ, nhưng Trương Thất Dạ lại lợi dụng trong tay hắn có đặc quyền đem một phần nhỏ người của Thiên Ma Đạo thả vào trong Giang Thành, hỗ trợ hắn bắt Lý Tiểu Thư. Tôi suy đoán hắn chắc chắn là muốn lợi dụng Lý Tiểu Thư để tới uy hiếp ngài. Lý Ai Vân bây giờ thế nào rồi? Ông có mang cô ấy đến quân đoàn Long Huyền hay không? Phan Lâm lo lắng hỏi. Mấy canh giờ trước, tôi đã an bài Lý Tiểu Thư tiến vào Long Huyền quân đoàn. Thủy Bình Vân vì bảo vệ cho Lý Ái Vân Tiểu Thư, cho nên đã bị Trương Thất Dạ bắt đi, sống chết chưa rõ. Nhưng vẫn không ngừng có người của Thiên Ma Đạo liên tục tiến vào Giang Thành. Bọn hắn đã bắt đầu tấn công về Long Huyền quân đoàn khởi xướng. Hiện nay, Long Huyền quân đoàn, người người đang cùng với Thiên Ma Đạo chém giết. Nhưng tôi lo lắng chỉ là dựa vào một mình Long Huyền quân đoàn ngăn cản không nổi Thiên Ma Đạo đâu. Tổng Giám Đốc Lâm, cái kia bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hàn Long vội vàng hỏi. Các người trước tiên cứ cố gắng chống đỡ. Hiện tại chúng tôi đang tiến về Giang Thành đây. Đồng thời tôi cũng sẽ liên hệ với bên trên để cho người tới trợ giúp. Ngoài ra, anh mau chóng liên hệ với quân đoàn trưởng của quân đoàn Huyền Quân để cho hắn ta an bài rút lui công tác. Khi tất yếu, chúng ta phải rời khỏi Giang Thành. Phan Lâm quát khẽ. Tổng Giám Đốc Lâm, vì cái gì chứ? Hàn Long nhịn không được mà hỏi. Phan Lâm không phải là một người tự đại. Lúc trước, nhiều lần đối mặt với cường đại uy hiếp, hắn đều không có lựa chọn rời đi. không rời bỏ Giang Thành, nhưng lần này hắn lại không xác định. Trương Thất Dạ phản bội hắn, như vậy chuyện Phan Lâm đi đối phó với Thần Hòa Tôn giả, Thiên Ma Đạo tất nhiên cũng sẽ biết rõ. Một khi Thiên Ma Đạo điều động đại ma quân siêu cấp đến đây để tiêu diệt Phan Lâm, Phan Lâm rất khó có phần thắng. Hắn ta bây giờ lo lắng nhất không phải là không qua được đạo chủ, tự mình bảo vệ tốt cho Giang Thành. Nếu là như vậy, Phan Lâm tất nhiên sẽ thập tử nhất sinh, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi. Nhưng trước khi đi, nhất định phải thăm dò thật hư của đối phương đã. Nhanh, đi Giang Thành. Phan Lâm thần sắc căng thẳng, lời nói như rít qua từ kẽ răng. Tiếng cảnh báo vang dội cả nửa Giang Thành. Giang Thành, khu vực nam dân cư, toàn bộ ngẩng đầu kỳ quái nhìn qua cảnh báo phương hướng. Lại thấy số lớn nhân viên vũ trang đang đi ra từ đầu phố, cầm loa lớn la lên. Thị dân bằng hữu, chúng tôi là người của quân đoàn Long Huyền. Chúng tôi tiếp nhận mệnh lệnh của cấp trên, sẽ triển khai diễn tập đột kích quân sự tại Giang Thành. Mời bằng hữu thị dân Giang Thành hăng hái phối hợp. Hiện tại, mời tất cả mọi người dân của Giang Thành lập tức di chuyển tới khu vực lân cận để chờ đợi, hoặc là rời xa khu Nam. Lần này diễn tập đối với chư vị tạo thành thiệt hại rất lớn, để cho quan phương gánh chịu, mời bằng hữu thị dân hăng hái phối hợp. Các chiến sĩ của quân đoàn Long Huyền đều đang la lên nhắc nhở các thương nhân, các chủ cửa hàng, các công ty xí nghiệp sớm tan tầm. Mọi người đều lộ ra thật bất ngờ, nhưng quân đoàn Long Huyền tự thân lên đường cấm loa thông báo, bọn họ tự nhiên biết phải tuân thủ theo. Lúc này có những tiếng hét truyền từ quân đoàn Long Huyền tới, rất nhiều người qua đường đều bị dọa đến thét lên. Quân đoàn Long Huyền lập tức giảng giải: diễn tập quân sự bắt đầu, mời các vị không nên hoảng sợ, có thể lập tức đến hầm trú ẩn hoặc là rời khỏi Giang Thành, không cần phải lo lắng. Mọi người lúc này mới rồng lòng. Chẳng qua một số người vẫn vô cùng hoang mang, đang êm đang đẹp vì cái gì đột nhiên muốn diễn tập quân sự chứ. Rất nhiều người dân đang bàn tán, có người nói là vì sắp đến ngày quốc khánh mọi người diễn tập, nhưng cũng có người nói là có phần tử khủng bố ngoài vòng pháp luật tại Giang Thành làm loạn. Mỗi người nói một kiểu, không ai có thông tin chính xác hết. Nơi này chính là đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Cư dân phụ cận đều bị rút lui, phần lớn phòng ốc đều bị bỏ trống. Mà người của quân đoàn Long Huyền tinh nhuệ nhất trong Long Huyền quân, Long Ý quân, chính là đang cùng với một số lượng lớn người của Thiên Ma Đạo triển khai chiến đấu. Những ma nhân của Thiên Ma Đạo không chịu đầu hàng, muốn phục kích đánh quân đoàn Long Huyền trở tay không kịp. Chẳng qua, cũng may là các chiến sĩ có tố chất cực cao, ý thức chiến đấu kiên cường, cấp tốc triển khai phản kích, đem những thứ tựa như mãnh thú của Thiên Ma Đạo nhân sinh ngăn ở bên ngoài trại lính. Nơi xa, trên tòa nhà cao tầng, Từ Long Thiên cùng với mấy tên của Thiên Ma Đạo cường giả đang nhìn ra xa, Trương Thất Dạ cũng có mặt ở trong đó. Lý Ai Vân ở ngay chỗ này sao? Từ Long Thiên mặt không biểu cảm, nhìn chằm chằm vào đoàn trụ sở của Long Huyền quân, nhàn nhạt hỏi: hồi bẩm đại nhân, là... Trương Thất Dạ gật đầu: đã như vậy, vậy thì ngươi mau nói người kia vô dụng, xử tử đi. Đại nhân, làm gì phải vội vã như thế chứ? Người này chính là tâm phúc của Lâm Thần Y, chúng ta có thể dùng cô ta để kiềm chế Lâm Thần Y. Nếu như trước mặt Lâm Thần Y mà đem nó lột da rút xương, há không phải là hiệu quả tốt hơn sao? Trương Thất Dạ cười nhạt: cũng tốt. Từ Long Thiên gật đầu, nhìn qua chỗ cửa lớn chiến đấu, nhàn nhạt nói: mất quá nhiều thời gian, không thể lề mề hơn nữa. Lâm Thần Y trong tay có Tịnh Thế Bạch Liên, nếu như hắn quay trở lại, chúng ta khó mà chống đỡ nổi, cần phải tốc chiến tốc thắng. Đại nhân yên tâm, nơi này là Giang Thành, hắn dám sử dụng Tịnh Thế Bạch Liên, Giang Thành bách tính há không phải là vì hắn mà chôn cùng hay sao? Hắn không có cái gan đó đâu. Vậy thì chưa chắc đâu. Kỳ thực nếu như sinh biến, phần phó để cho bọn hắn vận dụng Thiên Ma Đan, Tử Long Thiên nói. Người xung quanh thần sắc bỗng nhiên ngừng lại nhanh chóng, nhưng không dám cử tuyệt, lập tức truyền lệnh xuống. Thiên Ma Đan là chí tử chi vật, một khi phục dụng sẽ kích phát tất cả tiềm năng, khiến cho chiến lực tăng lên gấp bội. Nhưng một khi hiệu quả của đan dược kết thúc, bất kể là ma nhân thực lực mạnh cỡ nào thì đều sẽ lập tức chết đi. Đây là ngọc thạch câu phần chi thuật, nhưng những cái này ma nhân không có cử tuyệt, bởi vì bọn họ là ma quân bộ hạ. Tại hạ đi theo ma quân, một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã đem sinh tử không để ý nữa. Kết quả là tất cả ma nhân toàn bộ đem thiên ma đan nhét vào trong miệng. Năng lượng ma thuật vô cùng tận, bộc phát từ những cơ thể của những ma nhân này giống như là một cơn lốc. Nó sụp đổ tất cả xung quanh. Sau đó, biểu hiện của mỗi ma nhân đều thay đổi. Đôi mắt của họ trở nên dữ tợn hơn, đôi mắt của họ trở nên đỏ hơn và khuôn mặt của họ trở nên gớm ghiếc hơn. Nó giống như là những con thú hoang dã. Những người lính của trung đoàn Long Huyền quân thở dốc và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Rút lui, phòng thủ, nhanh phòng thủ, một người hét lớn. Mọi người vội vã trở về, nhưng người của Thiên Ma Đạo đã điên cuồng lao tới. Lần này bọn họ bất chấp đạn pháo, bất chấp dao, bất chấp súng, lao vào như không biết đau đớn. Chiến sĩ của trung đoàn Long Huyền quân đã cố gắng hết sức để chống lại, nhưng không thể ngăn cản được. Những ma nhân này lúc này không chỉ nâng cao thực lực mà ngay cả minh mẫn cũng đã mất đi. Chẳng khác gì những cỗ máy giết người. Chẳng bao lâu sau, cánh cổng đã bị phá nát. Các máy bay chiến đấu của trung đoàn Long Huyền quân phải bố trí một tuyến phòng thủ phía sau. Nhưng tuyến phòng thủ này có thể tồn tại được bao lâu đây? Sở chỉ huy của trung đoàn Long Huyền quân, Lãnh Huyền Long và một số nhóm lãnh đạo cấp cao đang thảo luận điều gì đó trong phòng họp. Biết được đối thủ đã xâm nhập vào quân đoàn, Chu Huyền Long vô cùng tức giận. Xấu hổ, thật là không biết xấu hổ nghe lời. Lập tức cho ta tinh lực tổ chức đánh ra mấy cái thứ bẩn thỉu này. Chu Huyền Long tức giận vỗ bàn mà gầm lên. Vâng, thưa tướng quân. Một người lính chạy ra ngoài. Người kia nhìn chiến sĩ Huyền An đứng dậy nói. Lãnh Chu, bên kia tấn công trung đoàn Long Huyền quân của chúng ta. Mà là bởi vì cô Lý Ái Vân, nếu như bên kia đã tấn công đồn trú rồi, thì trung đoàn của chúng ta bên trong không có cách nào an toàn đâu. Tôi đề nghị cử một lực lượng tinh nhuệ, nhanh chóng di chuyển cô Lý Ái Vân đến nơi an toàn và dừng lại ở đây. Đúng vậy, mục đích của người bên kia là Lý Ái Vân. Chu Huyền Long ánh mắt chấn động, nắm đấm siết chặt. Trung đoàn Long Huyền quân của ta như vậy mà còn không bảo vệ được ngay cả một nữ nhân sao? Sự tính lan tràn. Thì không phải là trung đoàn của chúng ta bị cười cho thối mũi hay sao? Tướng quân, kẻ thù mà lần này chúng ta phải đối mặt lại khác hẳn. Tất cả đều chỉ là cái cớ thôi. Nghe đây, phái một tiểu đoàn người tiễn cô Lý Ái Vân ra khỏi quân đoàn. Những người còn lại sẽ theo ta. Hôm nay, lão tử sẽ đích thân ra trận, sẽ tiêu diệt tất cả những yêu thú này. Chu Huyền Long tức giận nói, xoay người bước ra khỏi hội trường. Một đám đông theo sát. Chỉ huy của trung đoàn Huyền quân xuất hiện trên chiến trường. Điều này đương nhiên làm tăng tinh thần. Dưới sự lãnh đạo của tư lệnh quân đoàn, mọi người bắt đầu phản công, bất ngờ chống đỡ công kích của Thiên Ma Đạo. Xét cho cùng thì về quân số, trung đoàn Long Huyền có ưu thế tuyệt đối. Nhìn thấy công kích không vào được, Từ Long Thiên ánh mắt cũng ngưng tụ. Chu Huyền Long đích thân tham chiến. Xếp trường, mọi chuyện có thể sẽ rắc rối hơn. Người kia khàn giọng nói, không cản được. Cấp độ này là đủ rồi. Trong lúc gấp gáp này, ta chỉ mang theo 100 chiến sĩ. Còn nhóm người Long Huyền quân có gần 10.000 người. Chẳng lẽ nhóm Long Huyền quân sẽ không thể di chuyển được sao? Từ Long Thiên xua xua tay. Lệnh phi đi xuống. Yêu cầu mọi người lập tức giải tán, tìm Lý Ái Vân. Khi phát hiện, lập tức gửi tín hiệu. Ta sẽ phản ứng càng sớm càng tốt. Vâng. Theo tín hiệu, người của Thiên Ma Đạo tấn công trung đoàn Long Huyền quân đột nhiên phân tán và lao vào trung đoàn Long Huyền quân theo các hướng khác nhau. Cùng lúc đó, sau lưng trung đoàn Long Huyền quân xuất hiện 5 chiếc xe quân sự, lao ra 5 hướng. Sư trưởng, Trương Thất Giả gào thét. Định sơ tán sao? Có bao nhiêu người tới? Đuổi theo ta. Một người đuổi một xe. Từ Long Thiên trầm giọng nói. Lý Ai Vân đang ngồi trong xe, tâm tình bất an. Cô không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy một tràng nổ vang bên tai, rất nhiều chiến sĩ vội vàng chạy ra ngoài. Không bao lâu sau, cô đã bị đưa lên chiếc xe này, rời khỏi nhóm người Long Huyền quân. Các nữ quân nhân đi cùng đều được trang bị đầy đủ vũ khí, vẻ mặt căng thẳng. Cô nương, có chuyện gì xảy ra vậy? Cô dẫn tôi đi đâu thế? Lý Ai Vân không khỏi hỏi nữ nhân bên cạnh. Lý tiểu thư, chúng tôi đã nhận được lệnh của cấp trên đưa cô rời khỏi Giang Thành đến nhà ga phụ cận. Giang Thành không yên ổn nữa sao? Đúng vậy. Lý Ái Vân nghe vậy thì đôi mắt mùa thu rũ xuống, vẻ mặt hơi mất mát. Nữ nhân bên cạnh tò mò nhìn cô. Ái Vân tiểu thư, cô sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Đối phương tập kích có phải không? Lý Ái Vân nhẹ nhàng lau nước mắt. Đúng. Nữ quân nhân do dự rồi gật đầu. Những người đó là những kẻ giết người không chớp mắt. Đối với một kẻ vô dụng như tôi, phải hy sinh rất nhiều chiến sĩ. Không đáng, không đáng đâu. Lý Ái Vân lẩm bẩm, mắt đỏ hoe. Nữ quân nhân sững sờ, sau đó thì cười cười. Lý tiểu thư, cô sai rồi. Cô là người của đất nước này. Chúng tôi là người bảo vệ đất nước này, có nhiệm vụ phải bảo vệ cô. Cô đừng tự trách nữa. Sau tất cả, nếu như chúng ta không đứng lên thì ai sẽ đứng lên đây? Lý Ai Vân trầm mặc không nói, bàn tay nhỏ bé nắm chặt. Đột nhiên, một chiếc xe dường như đã đâm vào thứ gì đó, phát ra tiếng động lớn. Chiếc xe bị rung lắc dữ dội rồi đột ngột dừng lại. Chiến sĩ trên xe lập tức cầm súng nhảy ra khỏi xe. Lý tiểu thư, xuống ngay. Nữ nhân lập tức lôi kéo Lý Hải Vân đi xuống. Mọi người vừa xuống xe, hai chiếc xe đột nhiên nổ tung, va chạm cực lớn, chấn động. Lý Hải Vân bay lên không trung. Lý tiểu thư, cô không sao chứ? Nữ quần nhân lập tức đỡ cô dậy. Tôi không sao. Lý Hải Vân nắm chặt cái trán đang chảy máu, khó khăn đứng dậy. Nữ quân nhân gật đầu, nhìn về phía trước. Tôi phát hiện ra có vài ma nhân với hơi thở kinh khủng đang đứng bên cạnh chiếc xe đang bốc cháy. Trong số đó có Trương Thất Dạ. Mọi người sắc mặt căng thẳng, lập tức xếp hàng và chĩa súng vào những người này. Tất cả dừng lại, nữ quân nhân hét lên. Những người bên kia phớt lờ điều đó và mỉm cười bước tới. Xem ra, ta thật là may mắn. Lý tiểu thư, cô lại ở đúng trên chiếc xe mà tôi lựa chọn. Như vậy, tôi nhất định phải làm thật tốt. Trương Thất Dạ cười nhẹ nói. Trương tiên sinh, tại sao chứ? Lâm Thần Y đối xử với ông không tệ, tại sao ông lại phản bội hắn? Tại sao chứ? Lý Ai Vân rơi lệ hỏi. Lâm Thần Y đối với ta rất tốt, ta có thể thấy được hắn đáng là người để ta đi theo. Vậy thì tại sao ông lại làm điều này chứ? Rất đơn giản, đối với quyền năng, đối với pháp thuật tối cao, để khôi phục lại pháp thuật hắc ám của ta, ta đương nhiên phải làm điều này. Trương Thất Dạ đôi mắt trở nên đỏ như máu. Cái gì? Lý Ai Vân giật mình. Thiên ma đạo tu luyện cũng là ma đạo, mặc dù có một số cách thoát khỏi ma pháp hắc ám, nhưng những gì mà đạo chủ đã dạy đều giúp ích rất nhiều cho tôi. Nếu như tôi có thể giúp thiên ma đạo giải quyết rắc rối lớn của Lâm Thần Y, tôi sẽ có thể trở thành ma quân mới, lão sư của đạo gia. Lúc đó thực lực của tôi sẽ nhất định tăng tiến nhảy vọt, tự hào trong đất nước này có thể phục hưng huyền ma đạo cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Trương Thất Dạ khàn khàn nói, Lâm Thần Y quả nhiên là người đáng để tôi đi theo, nhưng lại không đáng để tôi học theo. Cái mà tôi theo đuổi là ma đạo tối cao, là ma quân của hắc đạo. Tôi có nhiệm vụ của chính mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 347 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.